Vũ Thần Chúa Tể, chương 2534, tấm mộc, góc truyện audio.com, là Lệ Đông Vũ ổn hòa thế gia thế tử, hắn cũng tới, trong đám người liền vọt tới trận trận ồn ào tiếng, thần sắc trở nên ngưng trọng, hồn hòa thế gia chính là Vân Châu đỉnh cấp thế gia, tại trong mắt mọi người tự nhiên phi thường, đặc biệt Lệ Đông Vũ vẫn là hồn hòa thế gia thế tử, tỷ lệ Vãn Tuyết càng là nghe đồn cùng Vân Châu Châu Tử Vân Mộng Trạch có liên quan, để cho người ta không dám khinh thường. Dưới con mắt mọi người, Lệ Đông Vũ cất bước tới, giống như một tôn hỏa thần, đi lại ở trong thiên địa. Bạch, hắn vừa sải bước ra, phảng phất xuyên qua hư không một dạng, trong nháy mắt sẽ đến cự trùy hư ảnh bên cạnh, trên thân nở rộ đáng sợ ánh lửa, nguyên bản đứng ở chỗ này mấy người, liền ào ào lui lại, không dám tới gần, kinh sợ tại trên người hắn khí thế. Hừ, kiên cường cái gì? Thiên Duyệt Thành Tiết gia thiếu chủ, Cổ Ngữ Thành Cố gia thiếu chủ, trong ánh mắt đều lập lòe một chút không vui, Lệ Đông Vũ dáng vẻ, rất cao, luận tu vi, Lệ Đông Vũ bất quá là phàm thánh cảnh võ giả, mà bọn họ cũng là địa thánh cảnh võ giả thế nhưng tại trên cái giá, Lệ Đông Vũ so hai người bọn họ cũng cao hơn. Đương nhiên, hắn cũng có cao ngạo vốn liếng, hồn hòa thế gia thiếu chủ cũng không phải bình thường người có thể trèo cao. Mà ở Lệ Đông Vũ hạ xuống là lúc. Vù vù, nhất đạo rực rỡ quang mang lướt đến, đây là một cái nữ tử trên thân đồng dạng nở rộ khí tức đáng sợ thoáng cái đi tới trên quảng trường. Cô gái này người mặc sức bào, hơi thi phấn trang điểm, dung mạo tú lệ, da thịt vô cùng mịn màng, một đầu mái tóc đón gió bay lượn, trong nháy mắt hấp dẫn mọi người lực chú ý, là Ngao gia đại tiểu thư Ngao Thanh Lăng. Nàng cũng tới, Ngao gia đại tiểu thư tuy là đang ở Thương Huyền Thành, nhưng là lại chẳng bao giờ cảm ngộ qua hư ảnh truyền thừa, nghĩ không ra lần này cũng tới. Đám người rung động, ở đây không ít võ giả đều là tới từ Thương Huyền Thành, trong rất nhiều người đối Ngao Thanh Lăng cái này Ngao gia đại tiểu thư tự nhiên thập phần chú ý, tại Thương Huyền Thành làm việc vô luận thế lực kia đều có thể xem Ngao gia khí sắc tự nhiên không thể chậm trễ. Không ít người ánh mắt lập lòe, thậm chí suy nghĩ có phải hay không tìm cơ hội cùng Ngao gia đại tiểu thư tiếp xúc một chút, nịnh hót đối phương, đây chính là cái không sai cơ hội, cần biết trong ngày thường, mọi người căn bản không có cùng Ngao gia đại tiểu thư tiếp xúc cơ hội. Thanh Lăng, ngươi cũng tới. Ngao Thanh Lăng vừa rơi xuống, Lệ Đông Vũ trên mặt liền vẽ bề ngoài lên vẻ mỉm cười, cất bước chào đón, này lại đến mọi người khe khẽ thở dài, nguyên bản mấy cái Thương Huyền Thành bản thổ thế lực thiên kiêu đang chuẩn bị đi lên chào hỏi, lúc này, lại đều liên tục dừng bước lại. Dễ nhận thấy bọn hắn cũng đều nghe nói hồn hòa thế gia chuyến này xem tựa hồ là muốn cùng Ngao gia quan hệ thông gia, bọn họ cũng không dám đắc tội hồn hòa thế gia, vạn nhất nếu là lại đến Lệ Đông Vũ không vừa lòng, lấy bọn họ thế lực thể lượng có lẽ nửa phút liền sẽ bị tiêu diệt. Ngao Thanh Lăng hạ xuống sau, lại không nhìn về phía Lệ Đông Vũ, ánh mắt ngược lại là tại trên quảng trường một vòng tìm kiếm, chốc lát nàng nhìn thấy một đạo nhân ảnh, ánh mắt liền sáng ngời, chợt đi nhanh tới, trực tiếp bỏ lại một bên Lệ Đông Vũ. Góc truyện audio.com, Lệ Đông Vũ mỉm cười biểu tình liền ngưng kết khí sắc trong lúc nhất thời biến đến vô cùng đáng sợ, đặc biệt hắn chứng kiến Ngao Thanh Lăng hướng đi bóng người sau, con người mắt chỗ sâu càng là hiện lên một chút so lạnh sát cơ. Chuyện này, chuyện gì xảy ra, Ngao gia đại tiểu thư chẳng lẽ không đúng tìm đến Lệ Đông Vũ thế tử? Nàng làm sao nhìn liền Lệ Đông Vũ thế tử một cái cũng không có. Đám người truyền đến trận trận xì xào bàn tán, sự tình dường như cùng bọn họ tưởng tượng ra không quá giống nhau, mà những nghị luận này còn lại là để cho Lệ Đông Vũ biểu tình càng thêm khó coi cùng tái nhợt. Cùng lúc đó, mọi người cũng đem chính mình ánh mắt đặt ở Ngao Thanh Lăng trên thân, dưới con mắt mọi người, Ngao Thanh Lăng hướng đi quảng trường một bên kia chỗ ấy yên lặng ngồi xếp bằng một người trẻ tuổi, mà Ngao Thanh Lăng trực tiếp hướng người nọ đi tới. Mọi người nghi hoặc người nọ là ai a, vậy mà để cho Ngao gia đại tiểu thư không nhìn thẳng Lệ Đông Vũ thế tử lại hướng đi hắn. Không hề nghi ngờ, người nọ dĩ nhiên là Tần Trần. Ngao gia đại tiểu thư, Tần Đình Đình đứng ở Ngao Thanh Lăng trước người, ngăn lại đối phương, nàng khó có thể tin nhìn Ngao Thanh Lăng, Ngao gia đại tiểu thư dĩ nhiên là xinh đẹp như vậy một cô gái à, nàng dung mạo coi như là cổ trung phái trong số một, đặt vào Thương Huyền Thành cũng là đỉnh cấp thế nhưng tại Ngao Thanh Lăng phía trước thật sự là kém quá nhiều a. Tần Đình Đình trước đó tại Thương Huyền Thành cửa thời điểm liền thấy qua Ngao Thanh Lăng, bất quá khi đó Ngao Thanh Lăng chỉ là ăn mặc kiểu thư sinh, Tần Đình Đình làm sao cũng không nghĩ ra Ngao Thanh Lăng đổi thành nữ nhân giả vờ thời điểm, vậy mà sẽ xinh đẹp như vậy. Bất quá cứ việc nàng nhận thức Ngao Thanh Lăng, nàng cũng không thể khiến đối phương làm phiền đến Trần Thiếu. Ta nhận ra ngươi, Ngao Thanh Lăng mắt nhìn Tần Đình Đình cũng nhận ra nàng. Bất quá, ngươi tránh ra, ta, Tần Đình Đình do dự một chút y nguyên kiên quyết đứng ở Tần Trần trước người. Tần Đình Đình, ngươi tránh ra đi. Lúc này, Tần Trần mở hai mắt ra, hắn mặc dù tại trong cảm ngộ, nhưng là cảm giác được bên ngoài hết thảy, cười khổ mắt nhìn Ngao Thanh Lăng. Đại tiểu thư, ngươi làm cái gì vậy? Hừ, ngươi tốt nhất ý thứ hỏi. Ngao Thanh Lăng bĩu môi, thần sắc bi cả giận nói. Ta hảo tâm chờ ngươi tu luyện xong, muốn cùng ngươi cùng đi cảm ngộ cự trùy truyền thừa, nhưng cùng nửa ngày cũng không thấy ngươi đi ra, mãi đến ta đi hỏi phụ thân, mới biết ngươi cư nhiên sớm chỉ có một người chạy tới, ngươi đem ta một người lắc tại trong phủ thành chủ, có phải hay không quá phận? Ngao Thanh Lăng này vừa nói, trận bên trên lập tức kinh hãi. Chuyện này, trong lời nói ẩn chứa ý tứ quá phong phú thế cho nên tất cả mọi người kém điểm không có kịp phản ứng. Thanh niên này đến là ai vậy, cư nhiên có thể để cho Ngao gia đại tiểu thư dùng thân mật như vậy ngữ khí nói, với lại nghe trước đó dường như vẫn còn ở phủ thành chủ tu luyện, liền thành chủ đại nhân đều biết chẳng lẽ là Ngao Thanh Lăng đại tiểu thư bạn thân sao? Nhưng Ngao Thanh Lăng đại tiểu thư bạn thân không phải hồn hòa thế gia Lệ Đông Vũ thế tử sao? Này đến là chuyện gì xảy ra à, tất cả mọi người cảm giác mình não không đủ dùng, lỗ tai dựng thẳng lên, bát quái chi hồn cháy hừng hực. Đồng thời, không ít người cũng đều tại ào ào thăm dò tần trần lai lịch. Góc chuyện audio.com, ở đây quá nhiều người, tự nhiên có người nhận ra Tần Đình Đình, làm mọi người biết tần trần cũng là trần đế các người, thậm chí ban đầu ở cổ phương trai tiến công cổ dược đường thời điểm, là chủ lực một trong sau, càng là náo động không thôi. Lại liên tưởng đến phủ thành chủ cùng trần đế các giữa quan hệ, mọi người trong đầu đều nhớ lại ra một chuyện, đó chính là tần trần, mới là phủ thành chủ chân chính nhìn trong con rể, mà Lệ Đông Vũ thế tử căn bản là không có chuyện này a liền, trên quảng trường nghị luận bên tai không dứt khắp nơi đều thấy xì xào bàn tán. Lệ Đông Vũ khí sắc càng thêm u ám, trong ánh mắt sát ý cơ hồ không thể ức chế. Được đại tiểu thư ta tấm mộc cũng nên, ngươi đùa giỡn cũng diễn không kém bao nhiêu đâu. Tần Trần nghe bốn phía tiếng nghị luận, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, mỉm cười truyền âm nói. Ngao Thanh Lăng lộ ra một vẻ kinh ngạc, chợt truyền âm nói. Tần Thiếu Hiệp ngươi là ta ân nhân, lần này cũng hãy giúp ta một chút tốt này Lệ Đông Vũ ta rõ là không quen nhìn, cũng không muốn cùng hắn có bất kỳ dây dưa dễ má nào. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.